Đức Phật và nàng, hoa sen xanh, quyển 3, góc truyện audio.com. Tôi ngán ngẩm ngồi xuống, ôm đầu vẻ bực bội. Hai anh em cậu làm sao thế? Sau khi rời khỏi đại đô, không ai thèm để ý đến tôi. Hai người cứ đùn đẩy tôi qua lại thế là thế nào? Khắp Na giật mình, nhìn tôi dò hỏi, đại ca bảo em đến chỗ ta ư? Tôi ngồi xổm, đập tay vào đầu. Hai người cứ tiếp tục thế này, tôi sẽ bỏ về núi Côn Luân ngay. Từ nay không làm phiền hai người nữa. Đừng đi, Tiểu Lam, Khắp Na hốt hoảng tung chăn, chân trần nhảy xuống giường, ôm chầm lấy tôi, giọng nói cuống quýt, tha thiết, em bảo rằng sẽ theo chúng tôi suốt đời. Em đã hứa mãi mãi không rời xa ta kia mà. Tôi cảm nhận được nỗi lo sợ khôn xiết trong giọng nói gấp gáp của cậu ấy. Thấy thương vô trường, tôi vùi đầu vào khuôn ngực của cậu ấy. Âm thầm sung sướng, tôi đã giao hẹn với đại sư Ban Chí Đạt kia mà. Chỉ cần họ còn sống, tôi sẽ đi theo họ, không bao giờ rời ra. Nhưng tôi vẫn giả bộ đáng thương, chớp chớp mắt, ngước nhìn Khắp Na, cậu đừng xua đuổi tôi nữa. Tự tôi sẽ quyết định lúc nào ở bên cậu, lúc nào ở bên Lâu Cát, được không? Khắp Na gật đầu lia lịa, siết tôi chặt hơn nữa. Ta nào muốn xua đuổi em, chẳng qua là, cậu ấy buông lửng câu nói, ánh mắt đột nhiên đượm buồn, không biết đang suy nghĩ chuyện gì rồi thở dài não nề. Tôi sợ cậu ấy để chân trần lâu sẽ cảm lạnh, bèn giật giật tay áo, nhắc nhở cậu ấy nằm xuống giường, lúc này cậu ấy mới chợt nhớ ra mình đang ôm giết lấy tôi. Lập tức buông tôi ra, cậu ấy nghiêng sang bên, ho dữ dội, gương mặt đỏ dần, đầu tháng 9, sau gần một tháng trèo đèo vượt núi, muôn phần vất vả, cực nhọc, cuối cùng thì những chảng cỏ rộng lớn mênh mông cũng xuất hiện trước mắt chúng tôi. Hồ Gia Linh và Hồ Y Linh nơi thượng nguồn sông Hoàng Hà mênh mông, bát ngát càng tôn thêm vẻ đẹp hùng vĩ, tráng lệ của đỉnh núi Andemaken dưới nền trời xanh ngát, những đám mây lơ thơ, bầu bạn với lớp tuyết trắng ngàn năm tuổi trên đỉnh núi. Chẳng thể phân biệt nổi đâu là mây, đâu là tuyết, núi tuyết sừng sững, hồ nước bát ngát, những đồng cỏ trải dài bất tận, những đàn dê, đàn cừu nhẩn nha gặm cỏ. Khung cảnh thơ mộng như tiên cảnh khiến những con dân của vùng đồng bằng phải thốt lên kinh ngạc. Chúng tôi đi giữa không gian thần tiên ấy chừng 12 ngày thì đến vùng Kapayu thuộc Dogon. Nơi đây chính là huyện Ngọc Thụ, tỉnh Thanh Hải ngày nay, cũng là một trạm nghỉ trên đường đi Tây Tạng, hệ thống trạm nghỉ mà Bát Tư Ba xây dựng từ 2-3 năm trước nay đã đi vào hoạt động ổn định. Chế độ trạm nghỉ, với chức năng cung cấp lương thực, vật dụng cần thiết và nơi ăn trốn ở cho lữ khách tốt hơn nhiều so với việc đi đến đâu phải dựng lều trại đến đó. Bởi vậy, Bát Tư Ba đã hạ lệnh dừng lại nơi đây nghỉ ngơi dăm bữa để đoàn người được giải lao, hồi sức sau chặng đường mệt nhọc. Trong thời gian đoàn chúng tôi dừng chân tại đây, một nhà sư đã đến xin được đi theo Bát Tư Ba. Người đó tên gọi Dampa, hồi nhỏ từng tới Sakya, theo đại sư Ban Chí Đạt học đạo. Trước khi đi Lương Châu, ngài Ban Chí Đạt đã cử nhà sư trẻ này tới Thiên Trúc tu học. Học xong, Dampa trở về sinh sống tại quê hương, nghe nói Bát Tư Ba trên đường hồi hương có ghé qua Kapayu. Dampa liền đến xin gặp mặt, cậu ta vốn là tín đồ của giáo phái Sakya, lại tinh thông Phật điển, kiến thức Phật Pháp uyên thâm và chỉ hơn Bát Tư Ba 7 tuổi nên hai người trò chuyện rất tâm đầu ý hợp. Bát Tư Ba quyết định giữ Dampa lại. Dampa ngỏ ý mời Bát Tư Ba tổ chức Pháp hội trong thời gian đoàn chúng tôi lưu lại Kapayu. Tin tức này vừa truyền đi, người Tạng ở khắp nơi lập tức thông báo cho nhau. Ngày tổ chức Pháp hội, hơn 1 vạn tăng nhân, tín đồ và thường dân nườm nượp đổ về nơi Bát Tư Ba đang đàn thuyết Pháp. Lúc này, Kapayu chỉ là một thị trấn nhỏ trên vùng thảo nguyên bao la. Dân số chỉ là 1.000 người. Phần lớn tăng ni, Phật tử đổ về đây trong ngày Pháp hội là người từ những thôn làng, thị trấn ở vùng lân cận. Một số tín đồ ở những nơi xa xôi hơn cũng vội vã lên đường, đi suốt ngày đêm không ngừng nghỉ để kịp dự Pháp hội. để kỷ niệm sự kiện trọng đại này. Về sau, địa danh Kapayu được đổi thành Chindu, trong tiếng Tạng có nghĩa là vạn người tụ hội. Nơi đây chính là khu tự trị Chindu của tộc người Tạng ở huyện Ngọc Thụ ngày nay. Cuối tháng 9, nhiệt độ tiếp tục giảm mạnh, những đợt tuyết nhỏ bắt đầu là tả rơi trên thảo nguyên vùng cao giá lạnh. Bát Tư Ba chào từ biệt Chindu để lên đường đi La Ta. Lúc này, đoàn chúng tôi đã ở trên cao nguyên được hơn 2 tháng. Khi cả đoàn còn chưa kịp thích nghi với hiện tượng sốc độ cao thì một thử thách khác đã xuất hiện. Băng giá, nhiệt độ càng ngày càng xuống thấp, thảo nguyên điều hưu, cỏ cây héo úa, lạc đà và ngựa chẳng kiếm nổi thức ăn. Cuối tháng 10, thời tiết bắt đầu bước vào kỳ đại hàn, thường mỗi sớm tinh mơ. Khi thức giấc và mở cửa lán trại, chúng tôi đã thấy lớp tuyết dày ngang bụng người tích tụ bên ngoài. Tuyết dày phủ kín đường, việc đi lại vô cùng khó khăn, binh lính thường phải xúc tuyết, dọn đường cho cả đoàn người ngựa. Ngày lại ngày di chuyển trong mù trời tuyết trắng, trên cao nguyên mênh mông băng giá không có lấy một bóng người. Cũng may trước đó chúng tôi đã tích trữ lương thực, thuốc men đầy đủ, nhưng ngày nào cũng phải gặm thịt bò khô và những miếng bánh nướng rắn đanh. Nguội ngơ nguội ngát, quả thực là bụng dạ rất khổ sở, nước rất khó sôi, chúng tôi phải đun rất lâu mới có được một nồi canh thịt bò nho nhỏ. Nồi canh quý hiếm ấy, Bát Tư Ba chẳng nỡ ăn, chẳng dành cả cho em trai đang đau ốm. Hành trình gian nan, khắc nghiệt là thế, cộng với căn bệnh sốc độ cao mãi không khỏi, không chống đỡ nổi, cuối cùng Khắp Na đổ bệnh. Bát Tư Ba, lòng như lửa đốt, quyết định dừng lại nghỉ ngơi nhiều ngày tại trạm nghỉ ở Sương Đô và cho người tìm thầy thuốc người Tạng khắp nơi. Tìm mua cho Khắp Na những thứ thuốc quý nhất, chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh cho em trai. Chàng không tiếc bất cứ thứ gì. Khắp Na, uống chút canh thịt bò nào. Thời gian này, tôi thường xuyên hóa phép giấu đi màu mắt xanh và tóc xanh, cải trang thành người hầu đi theo Khắp Na và Bát Tư Ba. Sức khỏe của Khắp Na không tốt nên dọc đường đi, tôi luôn ở bên, chăm sóc cậu ấy. Tôi đỡ Khắp Na ngồi dậy, tựa lưng vào gối, đút cho cậu từng thìa canh thịt bò nhỏ. Nhìn gương mặt suy nhược vì đau ốm, hai má hóp lại và chiếc cằm lún phún râu của cậu ấy, tôi không khỏi xót xa. Cậu gầy đi trông thấy. Cậu ấy vừa ho khan vừa uống canh thịt bò hầm đông trùng hạ thảo. Chừng như đắng miệng, cậu ấy ngậm một lúc mới gắng gượng nuốt vào bụng. Tôi lựa lời động viên. Dù thế nào cũng phải cố gắng ăn thật nhiều. Nếu không, cậu không đủ sức để chống chọi với bệnh tật đâu. Loài người thật yếu ớt. Cuối cùng cậu ấy cũng uống hết bát canh, sắc mặt hồng hào lên đôi chút. Cậu ấy lấy hơi, nhìn tôi, hỏi, có phải đại ca đã ra lệnh cho cả đoàn dừng lại không? Tôi gật đầu, chàng sai Sen đi tìm thêm Hồng Cảnh Thiên. Khắp Na lắc đầu, xoay người, muốn rời khỏi giường. Chúng ta đã tới Sương Đô, chỉ còn khoảng một tháng nữa là tới La Ta, đại ca vẫn muốn đến La Ta vào dịp năm mới của người Tạng. Ta không thể cản trở kế hoạch của huynh ấy. Tôi vội kéo cậu ấy lại. Cậu làm gì thế? Chỉ mới cử động đôi chút mà cậu ấy đã thở không ra hơi. Nhưng vẫn cố chấp đòi ra ngoài. Nói với đại ca tiếp tục lên đường. Đừng vì ta mà kéo dài thời gian. Tôi vừa bực mình vừa lo lắng. Giữ cậu ấy lại. Cậu cứ như vậy thì hồi phục sao được? Cậu ấy quay lại nhìn tôi. Đôi đồng tử đen sẫm thấm đẫm nỗi bi ai. Tiểu Lam à, ta vốn chẳng giỏi giang, tài cán gì, ta chỉ muốn nhân chuyến đi này, dốc sức trợ giúp đại ca. Nếu cơ thế tàn tạ này của ta trở thành vật cản huynh ấy, ta thà bỏ nó đi còn hơn. Tôi thở dài, níu lấy tay áo cậu ấy. Cậu ngang ngạnh quá đấy. Đành vậy, cậu ngồi xuống đây, tôi có cách giúp cậu bình phục. Cách chương.